Thần nông tiểu y tiên, chương 1448, rời đi thất gia phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào, ta nghe ngươi, ngươi đem nàng mang đi, đem thành bắc kia bộ 200 bình phòng ở cho nàng. Sang tên đến nàng danh nghĩa, từ nay về sau cùng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta cùng nữ nhân này sinh tử không còn nữa gặp nhau. Vương Chí Liên nghe thấy cái này tin tức sau, sững sờ ở tại chỗ, một bộ 2 u bình phòng ở tỉnh thành cũng đủ có thể bán 200-300 vạn. Bạch bạch tiện nghi Vương Chí Liên, nàng nhìn trước mắt tiểu anh không biết nên nói tạ tự, hay là nên nói xin lỗi, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Ở Vương Chí Liên bị mang đi phía trước, thật sâu cấp tiểu anh cúi mình vái chào. Nàng hô tiểu anh 5 năm tỷ tỷ, này 5 năm tới, hai người thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau, có thể nói là sinh tử chi giao. Hiện giờ từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Vương Chí Liên đã làm hạ quyết định, nếu hôm nay đi rồi, về sau sẽ không lại trở về, cuộc đời này sẽ không lại đến lại đặt chân cái này địa phương. Không khí càng ngày càng khẩn trương. Tiểu anh đầu óc cũng loạn thành một đoàn. Dưới tình huống như vậy bọn họ không có cách nào giải quyết sự tình. Thất gia đem tiểu anh mang về tỉnh thành, rất nhiều sự vẫn là muốn yêu cầu giáp mặt xử lý. Trở lại tỉnh thành biệt thự, 7 bà không ở nhà. Thất gia sớm đã dự đoán được nàng đi bệnh viện chăm sóc Quách trưởng quầy. Chuyện này, thất gia tạm thời không cùng nàng giải quyết. Lại quá chút thời gian lúc sau, thất gia định rồi sẽ hào hào đối phó này một đôi xấu nam xấu nữ. Tiểu anh yêu nhã mà ngồi xuống. Hiện tại phía sau màn độc thủ đã tra ra, Lương Phi nhiệm vụ đã giao đãi xong, mấy người bọn họ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắc tử di động vang lên, là anh muội đánh tới. Kỳ thật dọc theo đường đi, hắc tử đã sớm tưởng hướng tiểu anh giải thích. Anh muội mấy ngày nay đều là từ hắn chiếu cố. Điện thoại chuyển được sao? Hắc tử trưng cầu anh muội đồng ý, theo sau đưa điện thoại di động giao cho tiểu anh, làm nàng cùng anh muội thông điện thoại. Tiểu anh nhận được anh muội điện thoại sau, cũng không có nhiều lời, mà là đơn giản keo kiệt vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Hắc tử cùng Lương Phi liếc nhau, bọn họ thật sự xem không hiểu. Vì sao anh muội ở trong nhà tồn tại cảm như vậy thấp? Lão Hán vẫn luôn hành hung anh muội, mà tiểu anh đối anh muội cũng là cái dạng này thái độ. Không thể không nói, anh muội là cái đáng thương người, những năm gần đây vẫn luôn sống ở mẫu thân cừu hận bên trong. Nàng trừ bỏ đối thất gia hận ngoài ý muốn, đối người nhà cũng là thờ ơ. Anh muội đã mất tích 2 ngày, lại không có một người tới tìm nàng. Càng muốn mệnh chính là, mặc dù anh muội cùng nàng thông điện thoại, nàng vẫn như cũ này phó mặc kệ không hỏi tư thái. Lương Phi cùng hắc tử còn có mấy tên thủ hạ theo sau rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có thất gia cùng tiểu anh. Mặc kệ bọn họ như thế nào xử lý, cùng Lương Phi cũng không có quan hệ. Sau đó hắn trở lại vườn trái cây. Đã liên tiếp rời đi mấy ngày, sinh ý như cũ như thế, Lương Phi lại đây ngây người mấy ngày, gần nhất vườn trái cây sinh ý còn tính có thể, chỉ là hắn tưởng đem vườn trái cây cải tạo thành du lịch khu, cho nên gần nhất không có tâm tư xử lý vườn trái cây. Nhưng là Thẩm Lâm Đạt tình huống còn không có khôi phục, mặc dù Lương Phi tưởng nói chuyện hợp tác sự tình, cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh sau lại làm quyết định. Gần nhất mấy ngày nay, Lương Phi ở giúp thất gia xem bệnh thời điểm, Vương Nhị Ni đã từng đánh qua mấy cái điện thoại, nàng nói cho Lương Phi tiệm cơm sự tình, lại xuất hiện tân nan đề. Tuy rằng cơm hộp tiền lời tương đối không tồi, đến nỗi tân nan đề, Vương Nhị Ni cũng không có minh xác giảng ra, Lương Phi đành phải tiến đến một chuyến. Lần này ở thất gia nơi đó liên tiếp đãi một vòng, Lương Phi cũng không có bạch đãi. Thất gia trước đây đã từng nhận lời qua hắn. Hắn tra ra phía sau màn độc thủ, giúp hắn chữa khỏi bệnh. Bảy hắn liền sẽ đem hắn một đại sản nghiệp, tám đại ngõ nhỏ đưa cho hắn. Nơi đó là Lương Phi thực thích địa phương. Tuy rằng có chút tục tằng chút, nhưng lợi nhuận tình huống còn tính khả quan. Lương Phi trực tiếp đi vào tiệm cơm. Trong tiệm sinh ý cũng không tốt. Hiện tại đã là giữa trưa. Trong tiệm khách nhân cũng không nhiều. Cũng may cơm hộp còn tính có thể mấy ngày hôm trước trấn trên tiểu quách. Ở chỗ này cử hành hôn lễ, liên tiếp làm ba ô bàn. Tuy rằng không kiếm bao nhiêu tiền, nhưng danh tiếng cũng coi như truyền ra đi. Gần nhất mấy ngày qua định tiệc rượu cũng coi như không ít. Nhưng này phụ cận tới ăn cơm lại thiếu chi lại thiếu. Này nhưng khó ở Vương Nhị Ni. Trước kia thời điểm, trong tiệm mỗi ngày đều sẽ có một ít lão khách hàng. Nhưng không biết vì sao gần nhất lão khách hàng thiếu chi lại thiếu. Cơm hộp sinh ý tuy rằng có thể, nhưng đều là một ít đơn. Trừ bỏ bận việc bên ngoài, trong tiệm người cũng đều muốn đi đưa cơm hộp. Vương Nhị Ni cảm giác, con đường này tuy rằng có thể đi, nhưng lâu dài đi xuống đi. Lợi nhuận là khả quan, nhưng hắn hy vọng trong tiệm sinh ý cũng muốn hảo lên. Như vậy có thể phân hai con đường tử đi kinh doanh. Lương Phi đi vào về sau, nhìn đến Vương Nhị Ni mà mặt ủ mày trao. Nàng vừa mới đưa cơm hộp trở về, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. Hắn lên lầu đi lên xem xét tình huống. Hôm nay trong tiệm chỉ có tam bàn khách nhân. Chiếu như vậy triển đi xuống, trong tiệm điện phí đều kiếm không ra. Lương Tổng, ngài đã tới, gần nhất nhưng sầu hư ta. Trong tiệm lão khách hàng, không biết đi nơi nào. Đặc biệt là phía trước cái kia phố, khai một nhà lão Lý ra tiệm cơm. Trang hoàng phong cách cùng chúng ta bên này tương đồng. Từ bọn họ khai trương sau, chúng ta lão khách hàng giống trưng dường như đã không có. Mấy ngày hôm trước ta cũng phái người đi xem xét qua. Bọn họ trong tiệm đồ ăn phẩm cũng bất quá như thế. Đồ ăn giới so với chúng ta còn muốn cao thượng một ít. Chúng ta trong tiệm rõ ràng muốn so lão Lý ra tiệm cơm có ưu thế. Nhưng ăn cơm nhân vi gì ít như vậy đâu. Vương Nhị Ni cau mày khổ triển nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đem sổ sách giao cho Lương Phi. Đây là một vòng trướng. Lương Phi tra xét một chút trong tiệm buôn bán ngạch. Một vòng xuống dưới chỉ có 1.000 nhiều đồng tiền. Này 1.000 nhiều đồng tiền. Liền công nhân một ngày tiền lương đều không đủ. Bất quá cơm hộp thêm ở bên nhau không sai biệt lắm 2-3 vạn. Chiếu như vậy triển đi xuống, Lương Phi cảm giác cái này tiệm cơm đều không có tất yếu khai đi xuống. Chỉ làm cơm hộp thì tốt rồi. Lương Phi bất đắc dĩ vỗ vỗ Vương Nhị Ni bả vai. An ủi nàng nói, rốt cuộc ngươi tới trong tiệm không lâu. Từ từ tới, chính là Lương Tổng, ta vẫn luôn không nghĩ ra. Này khách nhân cái gì bỏ gần tìm xa, càng muốn đi lão Lý ra ăn cơm. Hắn nơi đó liền như vậy hảo sao? Vương Nhị Ni nghi hoặc lắc đầu. Gần nhất mấy ngày, nàng gấp đến độ đầy miệng phao. Trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, càng không thoải mái. XM tả y truy n, t hi ch co, d, n e t, lão Lý ra tiệm cơm liền ở phía trước sao? Ta tự mình đi gặp, Lương Phi tin tưởng 10 phần nói. Chính là Lương Tổng, ngươi như vậy đi hảo sao? Không phải nói đồng hành bất tương kiến sao? Có cái gì không tốt? Ăn cơm cửa hàng chính là mở cửa làm buôn bán. Ta đi hắn trong tiệm ăn cơm. Bọn họ còn có đuổi ta ra tới đạo lý. Còn nữa nói, này trấn trên không vài người biết ta là nơi này lão bản. Sẽ không có người hoài nghi. Hảo đi Lương Tổng, từ chúng ta này hướng bắc đi. Đi lên mấy chục mét liền đến. Ngươi xem phía trước kia bài xe sao? Toàn bộ là lão Lý ra tiệm cơm khách nhân. Thật là kỳ quái, thật không hiểu hắn kia ra tiệm cơm. Nơi nào hào, Vương Nhị Ni chu lên miệng nhỏ. nhíu mày, vẻ mặt không mau. Lương Phi phất tay cáo biệt, đi vào lão Lý ra tiệm cơm cửa. Vừa mới đi tới cửa, còn không có đi vào, nghênh diện tới hai vị xinh đẹp tiểu cô nương. Cách Trương